dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, vật phẩm trang sức cửa hàng năm. Trước hết đề nghị Gia Hỏa không kiên nhẫn nói, lại không phải sống không kiên nhẫn muốn tìm cái chết. Đương nhiên là có nắm chắc mới có thể tìm các ngươi, biện pháp gì? Một người khác truy vấn, người nọ khặc khặc cười, nói lại là, không vui trộn lẫn chuyện này, có thể rời đi, Từ Tục Tiễu nói ở phía trước, ai dám để lộ tiếng gió, ta tuyệt không tha cho hắn, sẽ không ra bên ngoài nói, duy nhất một người cầm phản đối ý kiến. Nhà thám hiểm bĩu môi, nói ra đi đã có thể nhìn không tới các ngươi bị đánh, nói xong. Hắn không hề lưu luyến mà xoay người rời đi. Những người khác bị nói trong lòng phát mao, nửa ngày lưỡng lự, các ngươi đâu, nói như thế nào, thanh âm nghẹn ngào, từng bước ép sát, tựa như rắn độc phun tin, cân nhắc hồi lâu, lại một người lựa chọn rời khỏi, đi phía trước, hắn khuyên bảo những người khác, mặc kệ việc này có được hay không, cuối cùng tham dự giả đều sẽ mất đi lãnh dân thân phận. Hà tất đâu, ta cảm thấy Clayton khá tốt. Phàm là có tay có chân, đều có thể tìm được sống là Money lại nói thuế suất thấp. Tương lai hài tử còn có thể tiền Alice học viện đi học. Phúc lợi tương đương không tồi, vì điểm không ảnh sự từ bỏ an ổn sinh hoạt. Không đáng giá, lời này vừa ra, vài người đi theo đi rồi. Vì thế tới rồi cuối cùng, đề nghị giả lẻ loi mà đứng ở góc, không người phản ứng, áo choàng phía dưới. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trông rất đẹp mắt, nhất bang phế vật, hắn giận dữ thức giận mắng. Chỉ là lúc này, tiếng nói không hề khan khan, mà là lưu loát đanh đá, nghe tới như là nữ nhân đang nói chuyện. Sao sao màn đêm buông xuống, Alice vật phẩm trang sức trong tiệm, Britney đánh thanh tiếp đón. Ngày mai ta nghỉ phép, cửa hàng liền làm ơn ngươi lạp. Không thành vấn đề, một khác danh nhân viên cửa hàng Nicole cười. Đồng ý, cao cấp pháp sư không hảo Timony khai cửa hàng đến nay. Trong tiệm như cũ chỉ có hai gã công nhân, đương trong đó một người nghỉ phép khi, một người khác phải một mình xem cửa hàng. May mắn hai người thực lực siêu quần, chẳng sợ lẻ loi một mình, cũng không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Dọn dẹp một chút, nên đóng cửa, Britney nhắc nhở. Nicole nói, người đi trước đi, có vị khách hàng nói muốn tối nay lại đây mua ma pháp quyển trục. Làm ta chờ một chút, Britney không nghĩ nhiều. Phất tay từ biệt, vậy ngươi vội, ta đi trước tái kiến, Nicole nhìn chăm chú vào Britney. Nhìn theo nàng đi qua góc đường, càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn rời đi tầm mắt trong phạm vi. Sắc mặt đột nhiên biến lãnh, như là lột đi người trước giả dối ngụy trang. Nàng phản hồi cửa hàng, lấy ra ngày mai bán đấu giá dùng ma pháp vật phẩm trang sức. Đem 30 chương thuấn di ma pháp quyển trục nhét vào nhẫn không gian. Toàn bộ trong quá trình, động tác sạch sẽ lưu loát, liền mạch lưu loát. Tiếp theo, mang lên đã sớm chuẩn bị tốt lương khô, quan hảo cửa hàng môn, treo lên, lâm thời có việc. Ngừng kinh doanh một ngày thông cáo bài, sau đó tùy tiện tuyển cái phương hướng, dùng phi hành thuật lên đường, nhân phi hành tốc độ cực nhanh, nguyên bản nhu hòa thanh phong cũng trở nên sắc bén lên. Nicole một bên chạy trốn, một bên cười lạnh liên tục, nói cái gì cùng khách hàng ước hảo, kỳ thật đều là gạt người, nàng chỉ là đang tìm một cái tốt nhất chạy trốn cơ hội. Hành động nhanh nhẹn, đi lặng yên không một tiếng động, không có một người phát hiện không thích hợp. Ngày mai Britney nghỉ phép, cửa hàng trên cửa treo thông cáo bài. Khách hàng thấy sẽ không khả nghi, nói cách khác, hết thảy thuận lợi nói. Thẳng đến hậu thiên sáng sớm Britney đi làm, mới có thể phát hiện nàng cuốn bán đấu giá vật phẩm trang sức cùng ma pháp quyển trục chạy trốn. Bất quá đến lúc đó, đã không kịp. Có ngày này hai đêm thời gian, nàng sử dụng phi hành thuật một đường bay nhanh, đã sớm không biết chạy đi đâu. Lại nói, trước đó không có quyết định muốn đi đâu nhi, phương hướng cũng là nhân viên chạy hàng sau nhắm mắt lại tùy tiện tuyển. Liền nàng chính mình cũng không biết chính mình sẽ đi chỗ nào. Những người khác muốn như thế nào truy kích, Nicole càng nghĩ càng đắc ý, khóe miệng cầm lòng không đậu dơ lên, bình tĩnh mà xem xét. Alice vật phẩm trang sức nhân viên cửa hàng công phúc lợi đãi ngộ không tính kê monster tiền lương. Phong phú không nói, công tác đơn giản, nội dung nhẹ nhàng, hơn nữa công tác mãn 3 năm, còn có thể bạch đến một kiện hy hữu vật phẩm trang sức. Chính là, có thể một hơi bắt được tam kiện, vì cái gì muốn chịu khổ, chờ đợi 3 năm đạt được một kiện. Này bút mua bán rõ ràng tính không ra. Bởi vậy, Nicole động tâm tư, nguyên bản nàng tưởng liên hệ cao cấp nhà thám hiểm nội ứng ngoại hợp. Đánh cướp vật phẩm trang sức cửa hàng. Sự tình bại lộ sau, tham dự giả phân biệt hướng bất đồng phương hướng chạy trốn. Để phân tán truy binh lực chú ý, ai ngờ kia giúp túng hóa nói cái gì cũng không dám. Chỉ có thể tư nàng tự mình động thủ. May mắn, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Một đám người nhát gan. Không có bọn họ, sự tình làm theo làm thành. Nicole giọng căm hận nói. Dây tiếp theo chợt thay đổi phương hướng. Chiều tả phía trước bay đi. Sao sao mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Chiếu sáng toàn bộ không trung. Sáng sớm, điều tiếng kêu không ngừng. Đem chấn nhỏ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ăn qua cơm sáng, Alice tìm được Ryan, hiểu biết Clayton tình hình gần đây. Tuy rằng giả thiết nghiêm khắc tiêu chuẩn, bất quá hy vọng rời vào Clayton người rất nhiều. Trấn trên dân cư sắp bão hòa, Ryan trầm giọng đáp lại. Alice ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn. Sau một lúc lâu hồi phục, từ ngày mai khởi, đầu tư di dân, cấp bậc di dân hủy bỏ. Chỉ có kỹ thuật nhân viên mới cho phép tiến vào. Mặt khác nâng lên ngạch cửa. Chỉ thu tinh anh là hạng nhất quyết sách hoàn thành. Ryan nhắc tới chuyện thứ hai, ở công trình đội không ngừng nỗ lực hạ, cuối cùng nửa năm, tường thành rốt cuộc tạo hảo, phái người ở xuất khẩu thủ. Về sau ra vào Clayton yêu cầu kiểm nghiệm thân phận, Alice phân phó nói. Phái ai đi, Ryan tiến thêm một bước xác định, xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm. Alice nghĩ nghĩ, hộ vệ đội cùng đoàn thám hiểm cùng nhau, hộ vệ đội tiến hành kiểm tra. Đoàn thám hiểm phụ trách vũ lực viện trợ, mình bạch Ryan âm thầm ghi nhớ. Hơi hơi tạm dừng một lát, hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, lãnh địa vận hành bình thường, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, ngạnh muốn nói có cái gì không được hoàn mỹ địa phương. Đại khái chính là quang minh pháp sư số lượng không đủ. Dược tề khan Himani, dược tề A, Alice thấp giọng nỉ non. Ta đã sớm tưởng khai cửa hàng, nhưng nhân thủ không đủ, một chốc khai không đứng dậy, hơn nữa mặt khác loại hình cửa hàng cũng thực yêu cầu. Mở dược tây cửa hàng kế hoạch không ngừng sau này đẩy. Chậm chạp không có thể đề thượng nhật chính, nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm, không cần lo lắng, chờ vật phẩm trang sức cửa hàng vận hành bình thường. Ta liền tự mình khai ra dược tây cửa hàng, vậy thật tốt quá, nghe vậy. Ryan vui mừng mà cười. Sao sao buổi sáng, Victoria vứt ra trôi nổi thuật, vội vàng hướng Clayton phương hướng đuổi. Ở Alice vật phẩm trang sức cửa hàng chụp đến, Hải Dương chi tâm, sau. Trên tay tiền tệ lập tức thiếu rất nhiều, vì phòng ngừa không có tiền lâm vào quẫn cảnh, nàng nhịn xuống xúc động, không lại chụp cái thứ hai. Trở lại học viện Hoàng gia, nàng cho cha mẹ viết thư. Thuyết minh tình huống, yêu cầu kinh tế chi viện hoặc dự chi nửa năm sinh hoạt phí. Ở nàng nghĩ đến, vật phẩm trang sức cửa hàng tân khai, một chốc náo nhiệt không đứng dậy, thư từ từ ưng thiếu truyền lại, không cần nửa tháng là có thể thu được hồi âm, thời gian đi lên đến cập, mới đầu, cùng nàng đoán trước giống nhau, cửa hàng sinh ý quạnh quẽ, không có gì người tham ăn đi ngẫu nhiên có người lầm xông vào. Ra không dậy nổi giới, cũng chỉ có thể mắt trông mong nhìn, có rất nhiều lần không người cạnh giới, ma pháp vật phẩm trang sức thậm chí không thể không lấy 100 cái đồng vàng giá thấp lưu chụp. Victoria cảm thấy hết sức tiếc hận, ngẫu nhiên trong đầu hiện lên nếu không khẽ cắn môi. Đem nó mua tới ý niệm money chỉ là khai giảng trước không đoán trước đến hội ngộ thấy giá cả rẻ. Tiền, hiệu quả kinh người. tính giới sao siêu cao hy hữu vật phẩm trang sức, trên người tiền không nhiều lắm money lại hoa 100 cái đồng vàng. Trong bóp tiền cũng chỉ dư lại không đến 2 cái đồng vàng. Ăn cơm đều ngại căng thẳng. Victoria tính toán tới, tính toán đi, cuối cùng không có thể ngoan hạ tâm money mất thấy lại quá mấy ngày. Cha mẹ hồi âm, kinh tế chi viện sắp đưa đến trên tay. Không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn đột phát, học viện tổ chức học sinh tham quan địa hành long. Kết quả nhìn không trong chốc lát, long đánh vỡ ma pháp cái chán, chạy ra tới, một trận binh hoang mã loạn sau. Địa hành long rốt cuộc một lần nữa bị giam giữ lên. Victoria nghĩ, chờ nàng bắt được tiền, mua kiện ma pháp vật phẩm trang sức, dư tiền hẳn là có thể lại mua một chương thuấn di quyển trục. Ai ngờ Connor mấy người tìm được đường sống trong chỗ chết sự bị tuyên dương mở ra. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ma pháp quyển trục bị truyền đến không người không biết, không người không hiểu, nghe nói tin tức truyền ồn ào huyên náo. Victoria trong lòng căng thẳng, tiến vào trang sức cửa hàng mua sắm thuấn di quyển trục. Sao có thể chú ý không đến ma pháp vật phẩm trang sức? Lúc này cạnh tranh muốn trở nên kịch liệt lên, cố tình đáng chết hồi âm chính là không có đưa đạt. Nàng chỉ có thể từng ngày kiên nhẫn chờ đợi, vì thế sau lại, nàng trơ mắt nhìn hàng đấu giá giá cả dọc theo đường đi thăng không quay đầu lại. Có khi thậm chí phiên bội. Victoria trong lòng than tiếc, lại không thể nề hà. Vừa vặn lúc này nàng phát hiện, học viện hoàng gia phụ cận cửa hàng lão bản sinh ý cũng không làm. Mỗi ngày mang theo cách xù tài chính đi vật phẩm trang sức cửa hàng ngồi canh. Mới đầu nàng tưởng không rõ, sau lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Thương nhân sao, chỉ cần có thể kiếm được tiền, làm gì đều được, nếu mua bán vật phẩm trang sức kiếm được nhiều. Bọn họ cần gì phải cực cực khổ khổ làm buôn bán. Cân nhắc rõ ràng sau, trong lòng nguy cơ cảm càng sâu, nàng mặc danh cảm thấy, sinh hoạt phí lại không tiễn đến, lúc sau khả năng càng mua không nổi. Ở vô tận hy vọng chung, hồi âm cùng 200 cái đồng vàng rốt cuộc đưa đạt. Vừa lúc buổi sáng hôm nay không có tiết học, Victoria không cần nghĩ ngợi, sử dụng trôi nổi thuật lên đường. Nàng nói cho chính mình, nhất định phải mau chóng chụp được ái mộ ma pháp vật phẩm trang sức. Lại mua chương thuấn di quyển trục, đã muộn khả năng lại muốn chướng giới. Cảnh tượng vội vàng, trăm cay ngàn đắng đuổi tới Clayton, ngẩng đầu vừa thấy, cả người thạch hóa, vật phẩm trang sức cửa hàng ngừng kinh doanh. Hôm nay không mở cửa, sao sao rảnh rỗi không có việc gì, Alice thả ra tinh thần lực. Tính toán ở trấn trên tìm kiếm một lần, xem có hay không dược tề học nhân tài đáng giá mời chào. Cơ hồ là nháy mắt, nàng nhìn đến vật phẩm trang sức cửa hàng không có buôn bán. Cửa treo khối thẻ bài, mặt trên viết, lâm thời có việc, ngừng kinh doanh một ngày, Alice, ngoặc kép chấm hỏi, cửa hàng có chuyện gì? Nàng cái này lão bản như thế nào không biết, không trải qua nàng đồng ý. Rốt cuộc là ai thiện làm chủ trương, tâm niệm khẽ nhúc nhích, nàng xuất hiện ở Britney trước mặt, mặt lạnh lùng hỏi, ngươi đang làm gì, vì cái gì không đi làm. Britney ngẩn ngơ, theo bản năng trả lời, hôm nay nghỉ phép, không cần đi làm, cửa hàng có Nicole nhìn, Nicole. Alice dùng tinh thần lực nhanh chóng tìm tòi, phát hiện người này trước mắt không ở Clayton, có cái gì lý do không nói một tiếng. Tự mình chạy ra đi. Alice phản ứng lại đây. Thuấn di đi vật phẩm trang sức cửa hàng. Tiến vào nhà kho xem xét. Chỉ thấy dùng để bán đấu giá ma pháp vật phẩm trang sức không thấy bóng dáng. Ngay cả ma pháp quyển trục đều đi theo biến mất vô tung. Nàng giận cực phản cười. Gằn từng chữ, lá gan thật đại, cư nhiên dám trông coi tự trộm. Bởi vì nhân viên cửa hàng cấp bậc pha cao. Nàng cấp đãi ngộ tương đương hậu đãi, không nghĩ tới dù vậy, vẫn như cũ có người sinh ý nghĩ bậy bạ, luôn có người cho rằng chính mình là không giống nhau, làm chuyện xấu sẽ không bị bắt được. Alice ngữ khí lạnh lẽo, quanh thân áp khí cực thấp, quải bước trước mặt, nào có cái gì ngoại lệ, bất quá là LV, 54 phong hệ pháp sư. mặc kệ chạy đến cái nào khóc, đều sẽ đem ngươi bắt ra tới. Nói, Alice biến mất không thấy, bắt đầu bắt giữ hành động. Tác giả có lời muốn nói, Alice, không cần cùng quải bước đối nghịch, không cần cùng quải bước thảo luận cái gọi là thưởng thức. Không cần cùng quải bước nói cái gì không có khả năng. Sao sao tính đến 8.3 không cảm tạ sao lạc lạc sao nước sâu ngư lôi cảm tạ nấu hoa. Đi ngang qua hỏa tiễn cảm tạ đi ngang qua lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ X3. Phá sản o hiểu vũ X2. Lưu ly nguyệt, đi ngang qua, ngôn nguyệt như, tô tìm SS, ngâm khẽ kia mỉm cười. Tô nhị manh, hôm nay hôm nào, tiểu khuynh thành, ánh trăng vũ hoa, như ngày mộng đêm. Sao lý hống, tố cá, bẻ bẻ, giang hoài tư tuyết, gió mùa năm, tử mặc tiên quân địa lôi cảm ơn đại gia e. Hết chương.